chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3786, chương 3696, cạn bã. Một gian ánh đèn mờ nhạt trong phòng, tràn ngập kiều diễm vị đạo, trên bàn lộn xộn để đó hộp, bên cạnh còn có mấy cái chi hư không ống nghiệm cùng ống kim. Một đám xích quả lấy trên thân nam tử mỗi người nằm tại bốn phía trên ghế salon. Bên người mỗi người có một cái mỹ nhân tuyệt sắc cùng đi. Được không tiêu sái, Triệu Thịnh vuốt ve bên người bạn gái bóng loáng sau lưng. Nhất thời thay lòng đổi dạ, trên thân huyết mạch sôi sục, có thể nhìn gặp trong gân mạch tản mát ra lam nhạt quang mang. Đó là tiêm vào dị quả tinh luyện mà thành cường hóa thuốc thử hiệu quả. Triệu thiếu, qua hôm nay, ngày mai cũng là ngươi ngày vui. Ta chờ ở chỗ này trước chúc mừng. Có cái lười biếng thanh âm theo Triệu Thịnh một bên truyền đến. Là một cái công tử ca, một thân bắp thịt có bạo tạc tính lực lượng. Lâm gia nữ nhân, chúng ta đều vô cùng hâm mộ a. Triệu Thịnh lạnh lùng nói ra. Có gì có thể hâm mộ, muốn không phải trong nhà lão đầu tử ý tứ, nữ nhân kia ta nhìn thẳng đều không hội nhìn một chút. Lúc này, có người bên người điện thoại bỗng nhiên vang, tất cả mọi người nhất thời khẩn trương lên, bọn họ tụ tập đám đông tiêm vào dị quả cường hóa thuốc thử. Đây chính là hành động trái luật, nếu như bị bắt được, trong nhà muốn vơ vét bọn họ cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Uy, chuyện gì? Có cái công tử ca ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hỏi. Ông chủ nhỏ, có hai người rất là kỳ lạ xông tới. Chúng ta ngăn không được. Các người đều ngăn không được. Hắn cả kinh nói ra. Phải biết, cửa bảo an thế nhưng là dị năng giả. Không có người dám ở chỗ này nháo sự. Chu thiếu, chuyện gì? Triệu Thịnh cùng hắn người hỏi. Không có chuyện gì, một chút chuyện nhỏ, ta đi xử lý. Xung quanh thần đẩy ra nữ nhân bên cạnh, đứng dậy xuyên qua một kiện áo sơ mi, làm bộ vừa muốn đi ra. Triệu Thịnh bọn họ không có hoài nghi, ào ào gật đầu. Xung quanh thần sau khi ra cửa, mặt âm trầm, cầm lấy điện thoại hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mấy người bọn ngươi là thùng cơm sao? Hai cái bảo an cảm thấy rất hủy khuất. Người ta đánh không lại cái này có thể có biện pháp nào? Ông chủ nhỏ, hai người kia đều là người luyện võ. So với chúng ta lợi hại, chỉ có một người xuất thủ hai ta không địch lại. Thoáng cái thì thua trận. Xung quanh thần nhíu mày. Chỉ có một người xuất thủ. Đúng, hai cái bảo an tại bảo vệ khoa. Ôm lấy điện thoại không dám có chút giấu giếm. Ông chủ nhỏ, người yên tâm. Chúng ta đã thông báo tất cả huynh đệ phong tỏa toàn bộ cao ốc. Lượng bọn họ chắp cánh khó thoát. Xung quanh thần nhẹ hư một tiếng. Hơi hơi bất mãn tắt điện thoại. Hắn đi đến cửa thang máy. Lập tức lại tiếp vào điện thoại. Chuyện gì? Bọn họ tại lầu 22 xuất hiện. Xung quanh thần tiện tay thì ấn lầu 22 ấn tay. Cầm. Không bao lâu. Hắn ra lầu 22 cửa thang máy, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng ồn ào âm. Hắn sắc mặt tối đen, vội vã nghe tiếng mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái gì người dám tới quấy rối. Cùng một thời gian, Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn trước mắt 20-30 cái bảo an. Mày nhíu lại đến càng sâu, những người an ninh này không khỏi là dị năng giả. Mà lại thực lực đều không yếu, mạnh hơn thánh giả không chỉ một sao nửa điểm, một nhà khách sạn có thể có nhiều như vậy dị năng giả. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi. Đông ca, những người này đều giao cho ta đi. Vương Nham che ở Vương Đại Đông trước người, hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy Vương Nham. Lúc này, bảo an từ giữa đó tách ra. Có cái âm trầm thanh niên đi tới, thì là các ngươi hai cái tới quấy rối. Xung quanh thần thanh âm băng lãnh hỏi, Vương Đại Đông ánh mắt lại chăm chú rơi ở trước mắt người thanh niên này trên thân. Bởi vì vừa mới tiêm vào thuốc thử, cho nên vẫn là có thể tại trên mặt hắn trông thấy bạo khởi gân mạch. Ha ha, tiêm vào cấm dược, Vương Đại Đông cười lạnh nói, để xung quanh thần sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, bắt bọn hắn lại, hắn vội vàng quát nói, sau lưng bảo an cùng nhau tiến lên. Vương Đại Đông cùng Vương Nham khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên thân hai người khí thế tản ra, những người này thì giống như đụng vào thép tường bị áp nằm dạp trên mặt đất. Xung quanh thần mí mắt nhảy lên, muốn chạy trốn, muốn đi, Vương Đại Đông giơ tay giò ra, nhất thời liền đem xung quanh thần cầm lên đến, tựa như bắt con gà con đồng dạng đơn giản. Xung quanh thần sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là ai? Vương Đại Đông không có trả lời chắc chắn hắn, mà chính là hỏi, Triệu Thịnh ở đâu? Xung quanh thần oán hận nói ra, Triệu Thịnh hại ta, ngươi muốn làm gì ta không xen vào. Hiện tại dẫn ta đi gặp Triệu Thịnh, lại dám mang theo hắn nữ nhân đến khách sạn. Xung quanh thần nhất thời không sai. Sắc mặt khó coi hoảng sợ nói, ngươi là Lâm gia người, bớt nói nhảm, cho lão tử dẫn đường. Vương Đại Đông đem xung quanh thần ném xuống đất, xung quanh thần sắc mặt che lấp, trong lòng bị một hơi lật đến hoảng, nghĩ hắn đường đường hào môn đại thiếu, lúc nào bị người như thế làm nhục qua. Hắn buồn bực thanh âm không nói lời nào đứng dậy phía trước dẫn đường. Đợi đến 37 lầu. Hắn chỉ lên trước mặt một gian cửa lớn nói ra, bọn họ ngay tại trong này. Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn trước mắt cái này cửa. Bên trong cửa truyền ra vài tiếng càn rỡ thanh âm, muốn không phải nhìn nàng Lâm Tinh cáo thân phận hội cho ta nhà mang đến rất nhiều chỗ tốt, ta mới không có thèm cưới nàng. Triệu Thịnh càn rỡ thanh âm từ bên trong truyền tới, xung quanh thần muốn đẩy ra môn, bị Vương Đại Đông tay nắm lấy. Hắn nhìn lại, miệng cũng bị một cỗ lực lượng phong bế không thể nói chuyện. Vương Nham nhìn xem Vương Đại Đông sắc mặt, tâm không khỏi chìm xuống. Lúc này Vương Đại Đông sắc mặt cũng biến thành âm trầm không gì sánh được. Cái này Triệu Thịnh lại là loại này người, thua thiệt Lâm Tinh cáo đối với hắn đánh giá rất cao, cũng rất ưa thích hắn. Bây giờ nghĩ lại, cái này Triệu Thịnh lại là như vậy mặt người dạ thú ngụy quân tử. Tiểu nhân một cái, đúng thế, thiên hạ này so Lâm Tinh cáo vóc người đẹp, khuôn mặt xinh đẹp hay xảy ra, muốn không phải nàng có Lâm gia cái thân phận này, còn không biết là ai đồ chơi. Bên trong mấy cái công tử ca đang ở vào sau khi dùng thuốc phấn khởi trạng thái. Bình thường không dám nói đến lời nói đều dám nói ra. Vương Nham đang nhìn Vương Đại Đông biểu lộ, phát hiện Vương Đại Đông sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên là động sát ý. Triệu gia tốt đại uy phong a. Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng truyền đến bên trong cửa. Môn lấy nằm trên ghế salon, một mặt hưởng thụ Triệu Thịnh đôi mắt ngột địa trợn to. Cùng người khác xoay người mà lên. Ai, cót két, cửa lớn từ từ mở ra, ngoài hành lang rõ ràng sáng ánh đèn vung tiến đến, ba đạo tối như mực cái bóng xuất hiện tại cửa. Triệu Thịnh đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt âm trầm nhìn lấy cửa. Cái gì người, lén lén lút lút, có người gầm nhẹ nói. Thoáng chốc, trong phòng ánh đèn toàn bộ khai hỏa, để bên trong mấy người không khỏi híp con mắt lấy thích ứng cái này cường quang. Chu thiếu, ngươi, bọn họ mấy người kia nhìn lấy cửa xung quanh thần lúc, đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông một chân đem xung quanh thần đá ngã bọn họ bên chân. Nhìn trên bàn đồ vật, cười lạnh liên tục, tụ tập đám đông tiêm vào vi phạm lệnh cấm vật, thật sự là to gan lớn mật. Vương Nham, lập tức báo động đi. Vương Nham trần chờ nói, cái này không được đâu, cái này Triệu Thịnh ngày mai sẽ phải cùng Lâm Tinh cáo cử hành hôn lễ, cái này thời điểm báo động có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng. Không dùng, người kiểu này cặn bã không xứng với Lâm Tinh cáo tốt như vậy đông cô nương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,